Vô địch kiếm vực, chương 1668, Dương gia thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, giống như chết tĩnh, xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời. Hắn không nghĩ tới cái này Dương gia dĩ nhiên làm như này chi tuyệt. Chỉ bởi vì Dương Hiền muốn rời khỏi Dương gia, liền trực tiếp đánh chết Dương Hiền. Dương gia không thân tình, giờ khắc này, thể hiện rơi tới tận cùng. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm minh bạch, Dương gia nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Nếu muốn sống, không thể đem hy vọng ký thác vào Dương gia cao tầng thân lên. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình, niệm tới đây, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay. Trong mắt băng lãnh một mảnh, xa chỗ. Cái kia Dương Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình tiễn. Chuyển chớp mắt, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Ta tự thể nhược nhiều bệnh, không khỏe tập võ. Gia tộc thấy ta như đây, cảm thấy ta không tiền đồ. Chính là nhiều vậy không thấy đối đãi. Cũng may, ta cũng còn không chịu thua kém. Lấy ốm yếu thân thể tu luyện tới đây. Đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta đối với thế tử vị nhất cũng không nhìn trọng. Sở dĩ tới cạnh tranh thế tử vị, là muốn có một ngày cải biến Dương gia loại này cơ chế. Cải biến loại này không thân tình, chỉ nói quyền lợi cùng thực lực chế độ. Đáng tiếc, cũng là không nghĩ tới. Hại chết ta bằng hữu tốt nhất. Ta hối hận, sớm biết như đây, lúc đầu nên nghe hắn nói như vậy. Cách xa Dương gia, Dương Diệp trầm mặc. Cái này lúc, Dương Hiền đột nhiên nhìn về phía trong tay phương thiên họa kích. Ta biết, ngươi theo ta, lòng có không cam, chỉ là bởi vì ta lúc đầu giải cứu ngươi, ngươi mới nguyện ý theo ta. Hiện tại, ngươi ta duyên phận đã hết. Lấy, tay hắn khẽ động, trong tay phương thiên họa kích tức thì bay đến Dương Diệp trước mặt vị trí. Vật ấy của người khác, nó nếu như chọn ngươi, cũng xin đối xử tử tế. Nếu là ngươi cùng nó không duyên cớ, cũng xin đưa nó mang rời khỏi Dương gia. Ta không muốn để cho nó rơi vào Dương gia trong tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mắt phương thiên họa kích, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn đưa tay cầm phương thiên họa kích, sẽ đưa nó cầm lấy. Nhưng mà, khi hắn muốn bắt lúc, khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bởi vì hắn dĩ nhiên không cầm lên được. Hắn nhục thân lực lượng nhưng là trí cảnh, nhưng mà lại cầm không nổi căn này phương thiên họa kích. Dương Diệp trong lòng khiếp sợ không thôi. Ở nơi này lúc, một bên Dương Hiền đột nhiên nói. Vật ấy từ tài liệu đặc biệt chế tạo, lại đã từng bị vị kia tu hành giả lấy đặc thù chi pháp luyện chế. Bởi vì đây, vật ấy chỉ có học được vô song lực lượng về sau, mới có thể như cánh tay sai. Vô song lực lượng chi pháp môn đang ở vật ấy bên trong. Nó như tán thành ngươi, thì sẽ đem bên ngoài truyền cho ngươi. Dương Diệp hơi gật đầu. Hắn nhìn trước mặt phương thiên họa kích hồi lâu, sau đó nói, theo ta, sẽ không bôi nhọ ngươi. Phương thiên họa kích không có phản ứng. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, lại nói, theo ta, tất để cho ngươi tái hiện năm đó huy hoàng. Phương thiên họa kích vẫn là không có phản ứng. Dương Diệp có chút lúng túng. Cái này lúc, một đạo bạch quang hiện lên. Tiểu bạch xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nhìn ngây thơ hướng Dương Diệp, nhưng móng sau chỉ chính mình. Bộ dáng kia giống như là ở xem ta. Rất nhanh, nàng xoay người nhìn về phía cái kia phương thiên họa kích. Đón lấy, nàng vây quanh cái kia phương thiên họa kích chuyển động, nhưng móng sau cầm cái kia phương thiên họa kích thương nhọn. Đón lấy, ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia phương thiên họa kích trực tiếp theo tiểu bạch tiến nhập hồng mông tháp chung. Dương Diệp, cái này lúc, xa xa Dương Hiền đột nhiên quỳ một chân cái kia long tín trước mặt. Tay phải hắn đặt ở cái kia long tín trước mặt trường thương chi lên. Cùng long tín cùng nhau nắm. Rất nhanh, hắn cúi đầu xuống, trầm mặc nhất chớp mắt. Thân thể hai người dần dần hư ảo. Năm hơi về sau, hai người đã hoàn toàn biến mất ở tại giữa sân. Xa chỗ, Dương Diệp trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này lúc, Lục Ly Ca đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói, kết thúc rồi à? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, sau đó nói, khả năng vừa mới bắt đầu, quả thực vừa mới bắt đầu. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ xa chỗ truyền đến, rất nhanh, một gã hoa bào nam tử xuất hiện ở không xa chỗ. Hoa bào nam tử khoảng chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, dung nhan tuấn mỹ tại đây thân về sau, cõng một tấm màu tím đen trường cung. Người đến, chính là Dương gia bát thiếu gia, Dương Thiên. Dương Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt hơn 20 trượng thì ngừng lại. Hắn nhìn thẳng Dương Diệp, tự giới thiệu một cái. Dương Thiên, cũng là hạ nhất đảm nhiệm Dương gia thủ hộ giả kế thừa người. Thủ hộ giả, Dương Diệp trầm mặc, hắn nghe Dương Huyên quá. Dương gia mỗi giới thế tử tranh, không chỉ có muốn chọn ra thế tử, còn có một cái thủ hộ giả, một cái chủ nội, một cái đối ngoại. Bất đồng chính là, Dương gia thủ hộ giả, căn bản là gia tộc theo bồi dưỡng ra được. Cũng chính là, thủ hộ giả là quyết định nội bộ. Thủ hộ giả tới tham gia thế tử tranh, chẳng qua là khi bồi luyện. Chỉ bất quá, coi như là những thứ này thiếu gia, cũng không biết ai là thủ hộ giả. Bất quá hắn nhóm cũng không thèm để ý, bởi vì như được tuyển chọn vì thế tử, đã đem không thể tranh đoạt thế tử tranh. Không chỉ có như đây, một ngày bọn họ được tuyển thế tử, như vậy thủ hộ giả người thừa kế liền sẽ biến thành bọn họ trợ lực. Cái này lúc, Dương Thiên đột nhiên lại nói, thật là không có nghĩ đến, thực lực của ngươi dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Không thể không nói, ngươi để cho chúng ta toàn bộ Dương gia đều kinh hãi. Bất quá, ngươi càng ưu tú, lại càng phải chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Thiên sau lưng tấm kia trường cung, sau đó nói, Dương Hiền là ngươi giết. Dương Thiên hơi gật đầu, đúng là, đương nhiên, coi như ta không giết, hắn đồng dạng sẽ chết. Gia tộc, không cho phép xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ phản bội, hắn phản bội Dương gia sao? Dương Diệp hỏi, Dương Thiên đạm thanh nói, hắn muốn rời khỏi Dương gia, không ở làm người nhà họ Dương. Đây chính là phản bội Dương gia, phàm là muốn phản bội Dương gia người. Chẳng cần biết hắn là ai, dù cho hắn là thế tử, đều phải chết. Lợi ích của gia tộc cao nhất, hiểu chưa? Lợi ích của gia tộc cao nhất. Dương Diệp hơi gật đầu, nhưng sau khẽ cười nói, tốt một cái gia tộc quyền lợi cao nhất, đúng rồi, có một vấn đề, ngươi là cuối cùng một cái rồi không? Dương Thiên nhìn thẳng Dương Diệp, giết ta, ngươi khả năng có thể đi ra ngoài. Khả năng? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, đến, cho ta xem, Dương gia tương lai thủ hộ giả thực lực. Dương Thiên không có ở nói, lấy cung, cài tên. Sau một khắc, một đạo ngân quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy, ngân quang nhanh như thiểm điện, qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị vỡ ra đến. Bên ngoài uy lực vẫn là thứ nhì, quan trọng nhất là tốc độ của nó. Chi này ngân tiễn tốc độ nhanh đến Dương Diệp đều không thể quá xem rõ ràng bên ngoài quỹ tích. Bởi vì đây, ở Dương Thiên xuất tiễn một khắc kia, Dương Diệp chỉ ít bằng vào bản năng cầm kiếm hướng phía trước nhất chảm mà xuống. Keng, một đạo chói tai kim thiết giao qua tiếng ở trong sân vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị một mũi tên này chấn động trăm trượng có hơn. Dương Diệp nhìn một chút chính mình hơi tê tê cánh tay, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Thiên, người không phải trí cảnh. Dương Thiên hơi gật đầu, không lâu, mới vừa đạt được nửa bước chân cảnh, cho nên, ta lực lượng bên trong, sở hữu một tia chân cảnh cường giả mới nắm giữ đặc thù lực lượng. Dương Diệp hơi gật đầu, cũng tiếp ta một kiếm. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, một đạo hỏa diễm kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Mà cái kia Dương Thiên cũng là không tránh không né. Suy, đạo kia hỏa diễm kiếm quang trực tiếp tự Dương Thiên trước ngực xuyên qua. Nhưng mà, Dương Diệp khuôn mặt sắc cũng là biến sắc. Bởi vì, này căn bản không phải Dương Thiên bản thể. Dương Thiên bản thể, đã không ở tại chỗ. Hưu, ở nơi này lúc, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó ngạch, một mũi tên trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp cái ót vị trí. Sẽ đem Dương Diệp đầu xuyên thấu. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm xoay người nhất chạm. Kiếm tiễn chạm vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, trong sân không gian chính là chợt nổ bể Y56P1Y ra đến. Chẳng qua chuyển chớp mắt, cái kia tạc liệt không gian chính là được chữa trị. Dương Diệp ám chi pháp tác, quá quỷ dị, quá kinh khủng, như không gian phá toái về sau. Lấy hắn ám chi phép tác uy lực, đừng Dương Thiên, coi như là chân cảnh cường giả cũng phải tạm thời tránh lui. Phải biết, lúc này Dương Diệp đã không phải là ban đầu Dương Diệp. Hắn thực lực tổng hợp không biết tăng lên nhiều thiếu. Hơn nữa, còn có ý chí bất khuất cùng lục đinh thần hòa. Cho nên, lúc này Dương Diệp, như đang để cho hắn bả, đem, không gian phá toái, cái kia thực lực của hắn, đem trong nháy mắt ở đề thăng một cấp bậc. Tại không gian được chữa trị một khắc kia, một chi ngân tiễn lần nữa ở trong sân chợt lóe lên. Tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến một bên Lục Ly Ca nhìn cũng chưa từng nhìn cách nhìn. Chỉ nghe được tiễn phá bầu trời mênh mông thanh âm, không chỉ có Lục Ly Ca, coi như là Dương Diệp chính mình cũng không nhìn thấy. Bởi vì quá nhanh, hắn chỉ có thể bản năng xuất kiếm, kiếm chém ra, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp lần nữa bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang khi hắn lui không sai biệt lắm 10 trượng về sau, hắn đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, Dương Thiên không tránh không né, khuôn mặt sắc càng là bình tĩnh thần kỳ. Suy, một đạo hỏa diễm kiếm quang trực tiếp từ cái này Dương Thiên giữa chân mày xuyên qua. Nhưng mà, xuyên qua nhưng chỉ là tàn ảnh. Cùng này đồng thời, một chi ngân tiễn xuất hiện lần nữa ở tại Dương Diệp thân về sau. Chẳng qua cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia nghìn trượng bên ngoài Dương Thiên thân sau. Ám chi pháp tác, bất quá, đang ở hắn xuất hiện ở Dương Thiên thân sau lúc. Cái kia Dương Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Dương Diệp nguyên bản muốn cắt hướng Dương Thiên đầu kiếm, trực tiếp cắt ở tại này đạo màn ánh sáng màu xanh lam lên. Màn ánh sáng màu xanh lam cùng Dương Diệp kiếm trong tay kịch liệt run lên. Mà lúc, cái kia Dương Thiên đã xuất hiện ở nghìn trượng có hơn. Cùng này đồng thời, một chi ngân tiễn lần nữa đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhanh đến cực hạn, Dương Diệp hai mắt híp lại, kiếm vào vỏ, nhưng sau chợt rút kiếm chính là nhất chạm. Cái kia nhánh ngân tiễn trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này chém thành hư vô. Mà Dương Diệp cũng là lần nữa bị đẩy lui trăm trượng. Dương Diệp mới vừa dừng lại, đột nhiên, linh hồn hắn tự nhục thân bên trong vọt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Linh hồn bản nhất kiếm luân hồi, kiếm quang hiện lên, xa chỗ cái kia Dương Thiên trực tiếp bị một kiếm xuyên qua. Nhưng mà, đây là tàn ảnh, giữa sân, Dương Diệp đang thi triển ra nhất kiếm luân hồi về sau. Linh hồn hắn chính là về tới trong cơ thể. Hắn gắt gao nhìn xa chỗ cái kia đã xuất hiện ở nghìn trượng ra ngoài Dương Thiên. Áp chế, đối phương không phải lực lượng áp chế hắn. Mà là tốc độ áp chế hắn. Đối phương nếu như cùng hắn cận chiến, dù cho cùng hắn liều mạng, hắn đều không sợ. Thế nhưng, đối phương cũng không làm như vậy. Đối phương tốc độ quá nhanh. Dương Diệp nhìn Dương Thiên hồi lâu. Sau đó nói, người nếu muốn trốn, ta giết không được ngươi. Thế nhưng, người cũng giết không được ta. Cái này cũng không nhất định. Dương Thiên khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Thân là Dương gia thủ hộ giả người thừa kế, ta có thể mượn này thiên cơ thành trận pháp. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Trong sát na, toàn bộ thiên cơ thành đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Xa chỗ, Dương Diệp khuôn mặt sắc âm trầm. Có thể mượn thiên cơ thành trận pháp. Đây là chiến đấu công bình. Dương gia đây là vì muốn giết hắn. liền khuôn mặt cũng không cần a, cách trương.